Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn hải giới là một bộ phận của trái đất, chẳng qua bị tách ra mà thôi. Có quan hệ cũng không lạ lắm, nhưng dựa theo lời của hai chị em nhà họ Lục, lối ra vào sơn hải giới đã đóng từ lâu. Dù có quan hệ cũng không dễ dàng mở ra được. Xem ra phải thăm dò kỹ chuyện tông môn cổ xưa có quan hệ gì với sơn hải giới hay không mới được. Dương Bách Xuyên không sợ tiên thiên võ cổ giả, nhưng không thể không coi trọng tu chân giả được. Hiện tại tuy anh cũng được coi là một cao thủ trong giới võ cổ giả, nhưng khi so với luyện khí kỳ tầng 9 cũng chỉ là kẻ cặn bã đang ở cấp bậc nhập môn. Tu chân giới giả cũng không phải là võ cổ giả, không thể không cân nhắc. Chuyện địa tâm lão tổ có thần hành phù đã khiến tim Dương Bách Xuyên khẽ đập mạnh hơn một chút. Anh còn đang ngẩn ra thì lại chợt nghe thấy một tiếng nổ mạnh vang trời và một tiếng hét thảm thiết. Ngẩng đầu lên, anh trông thấy Bách Sơn và địa tâm lão tổ đồng thời bay ngược ra ngoài. Có vẻ thế võ đỡ trời kia của Bách Sơn không hề đơn giản chút nào. Địa tâm có thể sử dụng tốc độ để đánh hắn ta cũng có thể dùng mánh khóe khác để làm địa tâm bị thương nặng. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, có vẻ đây là một trận đánh mà cả hai bên đều thiệt. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất, cái quan trọng nhất là khi địa tâm bay ngược ra ngoài, Dương Bách Xuyên trông thấy hộp gỗ trong tay ông ta cũng tuột khỏi tay và văng ra ngoài theo. Phương hướng hộp gỗ văng ra trùng hợp lại là về phía anh. Lúc này không ra tay thì còn đợi lúc nào nữa, đây là thứ ông trời ban cho mình. Không ngờ lại có thể ngư ông đắc lợi, ha ha. Thầm vui mừng trong lòng, Dương Bách Xuyên nhảy vọt lên chộp lấy hộp gỗ đang bay đến. Lúc Dương Bách Xuyên nhảy vọt lên, anh không ngờ hai lão già bên cạnh không phải đèn cạn dầu mà cũng nhảy lên định chụp cái hộp gỗ. Hai người này tất nhiên là Nguyên Thần Tử và đạo trưởng Trường Linh. Nhìn thấy hộp gỗ trong tay địa tâm lão tổ đang bay đến, hai người đều không kìm được lòng. Hộp gỗ mà Bách Sơn và địa tâm lão tổ liều mạng tranh giành nhất định có đồ tốt. Chẳng qua Dương Bách Xuyên đã chiếm được ưu thế, hộp gỗ đang bay về phía anh. Cách chương.